Chương trình tìm kiếm tài năng Super Avenues of Star từng là chương trình nổi tiếng khắp Đài Loan. Nhiều ngôi sao Đài Loan như Dương Tông Vĩ, Tiêu Kính Đằng đã từng bước ra từ chương trình này. Chương trình hầu như chỉ được truyền thông đưa tin khi có những bài thi xuất sắc của thí sinh. Nhưng cho đến năm 2008, hàng loạt báo chí lại đưa tin về một thí sinh của chương trình đã bị sát hại. Thậm chí là phân chia thi thể gây nên một làn sóng chấn động tại Đài Loan. Bạn có đoán ra được đó là vụ án nào không? Nếu chưa, hãy cùng chúng mình đi vào video ngày hôm nay để tìm hiểu động cơ cũng như tâm lý ra tay của hung thủ nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2008, đồn cảnh sát Đài Loan đã nhận được một trình báo mất tích. Người báo án là ông Hoàng Mộc Thành. Ông Thành nói rằng con trai ông là Hoàng Thế Hàm đã mất tích hơn 4 ngày nay và có khả năng đã bị bắt cóc. Vừa nghe thấy tên Hoàng Thế Hàm, một cảnh sát trong phòng bỗng cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu đấy nên liền hỏi lại. Với thắc mắc này của cảnh sát, ông Thành cũng cho biết con trai ông từng là một ca sĩ đã từng tham gia chương trình tài năng ca hát Avenues of Star của Đài Loan. Cảnh sát sau đó cũng hỏi về nghi vấn việc con trai bị bắt cóc, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là suy đoán của ông Thành. Theo ông Thành, ông không phải là người trực tiếp nhận ra việc con mình biến mất một cách kỳ lạ. Ông cũng chỉ biết chuyện này vào hôm trước từ lời của một người bạn con trai là Lục Băng. Sau khi nắm được tình hình, cảnh sát đã thành lập một đội điều tra và tiến theo ông Thành đến nhà của người mất tích, nơi được xác định là địa điểm cuối cùng nhìn thấy Hoàng Thế Hàm. Tại căn hộ nơi Hàm sống nằm ở đường Tây Nam, thị trấn Vũ Nhĩ. Nhìn chung căn hộ không quá rộng nhưng khá đầy đủ nội thất. Có một phòng ngủ với một nhà vệ sinh riêng. Tuy nhiên, trong căn phòng, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy có người đột nhập. Đồ đạc trong phòng cũng được sắp xếp ngăn nắp. Chỉ duy nhất một điểm tại nhà bếp là khá kỳ lạ. Tủ lạnh trong căn hộ vẫn được cắm điện, thế nhưng một phần thịt giã đông đã bị ai đó lấy để ở thành bồn nước. Trên bàn ăn, cảnh sát cũng nhận thấy có một ly nước đang bị uống dở. Nếu có người đột nhập bắt cóc Hàm, rất khó để các đồ vật trong nhà vẫn ngăn nắp. Nhưng nếu bởi vì Hàm chủ động ra ngoài nhiều ngày, thì tại sao anh lại lấy thịt ra để giã đông? Nghĩ đến đây, cảnh sát lập tức triệu tập Lục Băng, 28 tuổi, người đã liên lạc với ông Hoàng Mộc Thành trước đó. Ngay sau khi nhận lệnh, Lục Băng đã có mặt và kể lại chi tiết những nghi vấn trước đó của mình. Băng kể lại. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2008, anh đã đến nhà Hoàng Thế Hàm theo lời hẹn đi du lịch trước đó của hai người vài tháng trước. Khoảng 10 giờ tối, Lục Băng đến nhà Hàm, gõ cửa liên tục nhưng không thấy anh đâu. Điện thoại cũng không có ai trả lời. Bởi vì trước đây, Lục Băng thỉnh thoảng có ở lại nhà Hoàng Thế Hàm, nên Hàm cũng đưa chìa khóa cho anh. Anh nghĩ Hoàng Thế Hàm có việc, không thể quay lại, liền quyết định mở cửa và ở lại đây một đêm. Sang sáng hôm sau, Băng quyết định lấy đồ trong tủ ra giã đông để làm bữa sáng, đợi Hàm trở về nhà. Trong lúc anh ở bếp, tiếng khóa cửa bỗng vang lên, làm anh nghĩ rằng Hàm đã về. Tuy nhiên, người mở cửa lúc này lại là một người cực kỳ xa lạ. Lục Băng thấy người đàn ông trẻ tuổi trước mặt lại có chìa khóa nhà nên liền buột miệng hỏi. Nghe thế, người này giới thiệu mình tên Hoàng Gia Khánh, cũng là một người bạn thân thiết với Hàm. Mặc dù khá bất ngờ, tuy nhiên trước đây Băng cũng từng nghe Hàm nói và cho xem về người này nên đành buông bỏ cảnh giác. Hoàng Gia Khánh cho biết, hôm trước khi anh ăn tối với Hàm, đối phương nói anh sẽ ra ngoài vài ngày và nhờ anh trông nhà giúp. Lục Băng chưa bao giờ nghe Hoàng Thế Hàm nói về điều này, đồng thời hành vi của Khánh khá kỳ lạ. Anh cho rằng Hoàng Gia Khánh khá đáng ngờ nên đã liên lạc với ông Hoàng Mộc Thành và nói thẳng rằng Hoàng Thế Hàm có thể mất tích. Sau khi nhận điện thoại của Lục Băng, ông Thành nhanh chóng gọi điện cho con trai nhưng không được. Hoàng Thế Hàm là con trai duy nhất trong nhà. Trước đây, anh thường làm việc bán thời gian ở đại siêu thị và gần như ngày nào cũng liên lạc với bố. Sau ngày hôm đó, ông Thành nói đã 2 ngày không nhận được tin tức gì từ anh nên cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sống ở Đài Bắc nên ông Thành đến nơi ở của con trai để tìm kiếm, nhưng ở đó không có ai. Ông Thành cho biết, Khi con trai ông mất tích 3-4 ngày, ông hầu như gọi vào điện thoại di động của con trai ít nhất 50 lần một ngày, nhưng không nhận được phản hồi. Tuy nhiên, ông đã từng nhận được tin nhắn từ con trai với nội dung "Con sẽ về nhà sớm thôi". Đọc dòng tin nhắn này càng làm ông cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay sau đó, ông liền trả lời bằng một tin nhắn khác. Ông nói, nếu không gọi lại, bố sẽ gọi cảnh sát. Sau đó là một tràn im lặng, không có phản hồi. Cuối cùng là vào ngày 11 tháng 12, ông đã đến đồn cảnh sát và trình báo vụ việc. Sau khi lấy lời khai của hai nhân chứng quan trọng, cảnh sát bắt đầu chuyển sang điều tra hàng xóm và mối quan hệ xung quanh nạn nhân. Trên thực tế, cảnh sát điều tra được rằng ngay từ tháng trước, tức là vào ngày 7 tháng 11, Hoàng Thế Hàm đã không đến công ty làm việc. Công ty đã cố gắng tìm kiếm anh qua điện thoại nhưng không liên lạc được và cử người đến nơi ở của anh để kiểm tra nhưng cũng không có thông tin gì. Về phía hàng xóm, họ cho biết họ đã nhìn thấy Hoàng Thế Hàm trở về vào khoảng 10 giờ tối ngày 6. Sang đến ngày 7, họ nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang đang bước ra khỏi nơi ở của Hoàng Thế Hàm. Trên tay có mang theo một chiếc vali màu đen và phối hợp với một người đàn ông khác để khiêng lên xe tải. Người hàng xóm tò mò liền chạy đến hỏi, anh đang di chuyển cái gì vậy? Sao nặng thế? Người đàn ông giật mình trả lời lại rằng, tôi đang di chuyển dụng cụ thể thao, rồi lên xe và lái xe bỏ đi. Lúc bấy giờ, người mà cảnh sát nghi ngờ nhất không ai khác chính là Lục Băng. Những nghi vấn cũng lần lượt được đưa ra. Tại sao Băng là bạn thân của Hàm nhưng không nói về chuyện Hàm nghỉ việc từ tháng trước? Tại sao Lục Băng lại xuất hiện đúng vào thời điểm này và thoải mái ở trong nhà nạn nhân ngủ lại? Có thể nào việc anh ta gọi điện cho bố của Hàm về nghi ngờ của mình cũng là nằm trong kế hoạch? Để giải đáp những nghi vấn này, cảnh sát đã một lần nữa triệu tập Lục Băng để lấy lời khai. Lần này, đối diện với các câu hỏi của cơ quan chức năng, Băng lại có chút ngập ngừng. Sau khoảng 10 phút, anh mới bắt đầu mở miệng trả lời. Băng nói, thực tế, mình và Hàm có quan hệ là người yêu, cả hai đều là người đồng tính nam. Thời điểm mà Băng đến nhà Hàm, thực tế hai người đã hẹn nhau sẽ đi du lịch. Kế hoạch thậm chí đã được lên từ vài tháng trước. Còn về chuyện công việc, Băng chưa từng nghe Hàm nói lại, nên anh không thể biết. Ở thời điểm này, chuyện giới tính vẫn là chủ đề nhạy cảm tại Đài Loan nên Lục Băng không dám nói mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, Băng khẳng định người đàn ông Hoàng Gia Khánh xuất hiện vào ngày 8 tháng 12 có khả năng liên quan đến vụ án. Hoàng Gia Khánh? Đúng vậy, tại sao cảnh sát lại bỏ mất chi tiết này? Cảnh sát đã nhận được trình báo và xem xét hồ sơ các cuộc gọi điện thoại của Hoàng Thế Hàm và phát hiện ra rằng anh đã có những cuộc trò chuyện rất lâu với Hoàng Gia Khánh trước khi mất tích. Đồng thời lúc này, cảnh sát cũng phát hiện ra một yếu tố bất ngờ sau khi tìm kiếm thông tin của tên nghi phạm. Hoàng Gia Khánh đã từng có tiền sử âm mưu giết người và lừa đảo thất bại. Nhận thấy Hoàng Gia Khánh chính là nghi phạm đặc biệt, vào ngày 15 tháng 12, cảnh sát đã đến căn nhà thuê của Khánh trên phố Trung Than để điều tra. Vừa mở cửa căn phòng, cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang chuẩn bị ra ngoài. Người này khai mình tên Lâm Linh Lệ, 28 tuổi, sinh viên khoa y học cổ truyền tại Đại học Y khoa Trung Quốc và đang là bác sĩ thực tập, đồng thời là bạn cùng phòng của Hoàng Gia Khánh. Nghe vậy, cảnh sát đã yêu cầu anh ta xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng anh ta lại nói rằng mình đã làm mất. Nhận thấy người đàn ông này có vẻ rất kỳ lạ, cảnh sát liền yêu cầu anh ta ngồi yên trong phòng để họ điều tra. Tuy nhiên trong lúc này, một người đàn ông khác từ bên ngoài đi vào. Vừa khi thấy cảnh sát, anh ta liền đứng bất động. Các điều tra viên cũng nhanh chóng chạy đến vây bắt. Khi được hỏi tên tuổi, người này nói rằng mình tên Lâm Linh Lệ. Lâm Linh Lệ thật sao? Một điều tra viên lên tiếng hỏi. Hóa ra, người bước vào sau này mới chính là Lâm Linh Lệ. Nếu nói vậy, người từ đầu họ nhìn thấy và đang ngồi ở kia, không ai khác, chính là Hoàng Gia Khánh. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu hai người ngồi im và di chuyển đi tìm kiếm xung quanh căn phòng. Ngay lập tức, họ tìm thấy máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân, thẻ ATM. Một chiếc vali màu đen và một chiếc cưa tại nơi ở của hai người. Lúc đầu Hoàng Gia Khánh trả lời tôi không biết trước tất cả các câu hỏi của cảnh sát. Nhưng ngay sau đó anh ta đã thừa nhận rằng mình lấy vali từ nhà Hoàng Thế Hàm vào ngày 7 rồi rời đi. Nhưng phản bác thêm rằng Hoàng Thế Hàm nói rằng anh ta không thích Đài Loan và sẽ đi nước ngoài một thời gian. Đồng thời anh ấy đã để lại những đồ đạc cá nhân của mình trước khi rời đi. Vì tôi là tội phạm bị truy nã nên lúc các anh đến tôi đã giả vờ làm thân phận của Lâm Linh Lệ. Ngay sau đó anh ta lại tiếp tục nói: Thế Hàm và Lục Băng là người yêu, tại sao các anh không điều tra Lục Băng? Cảnh sát nghi ngờ lời khai của Hoàng Gia Khánh nên tiếp tục điều tra hắn ta. Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng Hoàng Gia Khánh đã rút toàn bộ tiền mặt 90.000 nhân dân tệ của nạn nhân, mua 6 điện thoại di động và cố gắng sử dụng danh tính của Hàm để lấy chứng minh thư mới cho mình. Tuy nhiên không thành công do người công chứng phát hiện ra bức ảnh không khớp với bên ngoài. Những phát hiện này càng làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ của cảnh sát, tuy nhiên không thể đưa ra kết luận vì không có bằng chứng xác thực. Hoàng Gia Khánh chỉ thừa nhận mình đã trộm tài sản của nạn nhân chứ không hề gây thương tích đến tính mạng. Đến thời điểm điều tra này, cảnh sát vẫn chưa có cách nào biết được Hoàng Thế Hàm còn sống hay đã chết. Họ cũng không tìm được bất kỳ vật chứng nào ngoại trừ chiếc vali. Nhà vệ sinh và cống rãnh trong căn hộ của nghi phạm ở khá sạch sẽ. Con dao làm bếp được tìm thấy trong căn hộ cũng được vệ sinh kỹ. Giám định pháp y không thể nhìn thấy vết máu rõ ràng. Cuối cùng, các pháp y quyết định tập trung vào chiếc cưa. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, các bác sĩ pháp y đã tìm thấy một mảnh mô ở góc khuất trên chiếc cưa này. Sau đó, mảnh mô nhỏ được gửi đi kiểm tra. Kết quả xét nghiệm và so sánh với DNA xác nhận rằng nó giống với DNA của cha mẹ Hàm. Về cơ bản, đã xác nhận mảnh mô này từ thi thể của người mất tích Hoàng Thế Hàm. Một lượng lớn thuốc mê propofol và rocuronium được phát hiện trong máu của các mô của nạn nhân. Propofol được sử dụng để gây mê toàn thân và kết hợp với rocuronium liều lớn có thể gây ngừng tim và tử vong. Và Hoàng Gia Khánh sau này cũng thừa nhận đã tiêm propofol và rocuronium vào thi thể nạn nhân. Sau khi điều tra mối quan hệ của nghi phạm, cảnh sát xác nhận Hoàng Gia Khánh cũng là người đồng tính và Lâm Linh Lệ chính là người tình chung sống với hắn ta. Đồng thời, Hoàng Gia Khánh cũng có vướng mắc tình cảm với Hoàng Thế Hàm mất tích. Bây giờ, Khánh đang bị nghi ngờ nghiêm trọng Linh Lệ với tư cách là người sống cùng hắn ta nên cảnh sát nghĩ rằng có thể cung cấp một số manh mối. Dựa trên sự xem xét này, cảnh sát đã triệu tập Linh Lệ đến để hỗ trợ điều tra. Kết quả, mọi chuyện sau đó không ngờ lại vượt qua những gì cảnh sát suy nghĩ. Linh Lệ là người có tâm lý yếu sau khi bị cảnh sát bắt, không ngờ liền nhanh chóng chủ động khai nhận. Hắn nói vào chiều ngày 7, Hoàng Gia Khánh rủ hắn đến một căn nhà thuê. Khi đi vào thì thấy một người đàn ông đã tử vong nằm trong đó. Người đàn ông tử vong nằm trong phòng tắm. Mũi chảy máu, tay chân bị trói chặt. Hoàng Gia Khánh ép hắn ta giúp phân xác nạn nhân và đe dọa rằng nếu anh không giúp đỡ, số phận sẽ giống như cái xác này. Lâm Linh Lệ sợ mình sẽ bị giết nên buộc phải giúp đỡ Khánh phân chia cái xác. Vì vốn dĩ là sinh viên y khoa nên Lệ chuyên nghiệp hơn trong việc phân xác mà không phải đổ quá nhiều công sức. Lệ khai rằng hắn đã dùng dao làm bếp và cưa cắt dọc theo gân cơ thể con người, cắt đầu, thân trên, thân dưới và tứ chi làm đôi, phần thân chia làm 15 mảnh lớn. Vì có chuyên môn nên quá trình phân xác máu chảy ra không nhiều. Sau khi chặt thành từng mảnh, hắn hỏi trước khi rời đi, ném xác ở đâu? Thì được Hoàng Gia Khánh đáp, ném xác xuống suối. Như vậy là cuối cùng cảnh sát có thể kết án tên nghi phạm Hoàng Gia Khánh. Tuy nhiên, hắn lại đang rất chống chế và không chịu nhận tội. Mỗi lần Hoàng Gia Khánh bị cảnh sát thẩm vấn để điều tra vụ án, hắn ta đều trả lời tôi không biết một cách bệnh hoạn. Hắn thậm chí còn đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau như Hoàng Thế Hàm đi thuyền ra biển. Hắn biết được rằng Hàm có quan hệ tình cảm với một quân nhân chuyên nghiệp tên Lưu và đã bị người này bắt nhốt. Hàng chục lời nói dối cứ thế tuôn ra từ hắn, cố gắng che giấu tội trạng của mình. Nhưng thật không may cho hắn khi những lời này không đủ sức thuyết phục để làm cảnh sát tin tưởng. Cảnh sát đã thực hiện 3 bài kiểm tra nói dối và kết quả Khánh thất bại ở cả 3. Khi công tố viên thẩm vấn Hoàng Gia Khánh lần nữa, họ thông báo với hắn rằng Lâm Linh Lệ, người tham gia phân xác cùng hắn, đã thú nhận tội ác. Ngoài ra, những mảnh thịt vụn trên răng cưa được gửi tới Cục Hình sự để xét nghiệm ADN, xác nhận đó là Hoàng Thế Hàm. Để xuyên thủng phòng ngự của Hoàng Gia Khánh, cảnh sát đã sắp xếp để Lâm Linh Lệ gặp trực tiếp với hắn. Cuộc gặp mặt sắp diễn ra, Hoàng Gia Khánh khai rằng mình không khỏe và cần sử dụng xe lăn và từ chối trả lời trước khi luật sư của hắn đến. Có thể thấy hắn tìm mọi cách để tránh gặp mặt Lệ, nhưng điều đó không được cảnh sát đồng ý. Sau khi nhìn thấy Lệ, Khánh trở nên kích động. Thấy vậy, Lệ đã thuyết phục Hoàng Gia Khánh nhận tội để có thể thoát án tử hình. Do lời khai của Lâm Linh Lệ và bằng chứng của cảnh sát về vết máu trên lưỡi cưa trong căn phòng nơi hắn ta sống, Hoàng Gia Khánh không thể nào chống đối được nữa. Hắn đột nhiên suy sụp và nói, tôi sẽ đưa các anh đến đó. Sau đó, cảnh sát đã đưa Hoàng Gia Khánh và Lâm Linh Lệ đến hiện trường thực hiện tội ác. Cuối cùng tại đây, họ đã tìm thấy chiếc hộp chứa các bộ phận cơ thể, hai chiếc túi nhựa màu đen. Mặc dù chỉ tìm thấy từ cổ đến thắt lưng và một số mảnh thi thể, nhưng vết máu thu được tại nơi khám nghiệm tử thi được xác nhận là của nạn nhân, vậy nên toàn bộ vụ án coi như đã sáng tỏ. Hoàng Gia Khánh khai với cảnh sát rằng ban đầu hắn và Hoàng Thế Hàm đồng ý chết vì tình yêu. Hoàng Thế Hàm bị tiêm thuốc trước rồi tử vong. Khi nhìn thấy đối phương không còn thở, hắn như hóa đá. Hắn vốn dĩ muốn ra đi cùng nhau nhưng lại không đủ can đảm nên nhờ Lâm Linh Lệ cùng nhau phân xác Hoàng Thế Hàm. Thi thể được cắt thành nhiều mảnh và cho vào một chiếc vali lớn tại nhà thuê của Khánh. Với chi phí là 1.500 nhân dân tệ, một tài xế xe tải đã được thuê để vận chuyển Hoàng Thế Hàm đến căn hộ của hắn thuê. Các bộ phận cơ thể bị chặt rời được cho vào 5 túi nhựa lớn và được đưa ra bãi cỏ ở khu vực miền núi phía sau Đại học Khoa học và Công nghệ Linh Đông để xử lý. Tuy nhiên, cảnh sát tỏ ra nghi ngờ lời khai của hắn và cho rằng hắn đang trốn tránh những vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra, công tố viên còn phát hiện vùng da của nạn nhân dường như bị bỏng, nghi ngờ nguyên nhân cái chết là do các ngoại lực khác gây ra, chứ không phải là do tiêm thuốc, như Khánh vừa nói. Cuối cùng, họ đã tiến hành điều tra chi tiết về lý lịch của hắn và những sự thật của vụ án cũng dần được tiết lộ. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được Hoàng Gia Khánh từng bị tuyên án quản chế vì tội trộm cắp khi còn là học sinh cấp 2. Sau đó, hắn ta tiếp tục phạm tội và bị khởi tố trong thời gian quản chế. Để tránh bị điều tra, hắn ta đã sử dụng danh tính của người khác. Trong khoảng thời gian này, hắn gặp Lâm Linh Lệ, lúc này đang theo học tại một trường đại học y. Cả hai quen nhau trên một trang web hẹn hò và sau đó sống cùng nhau trong căn nhà thuê của Lâm Linh Lệ. Hoàng Gia Khánh tin rằng giết người rồi giả định danh tính của người khác là giải pháp một lần và mãi mãi. Kể từ khi nảy ra ý tưởng này, hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Hoàng Gia Khánh quyết định tìm kiếm mục tiêu của mình thông qua một trang web hẹn hò đồng tính. Lần đầu tiên, hắn tìm thấy một người đàn ông ở Đài Bắc nhưng bị phát hiện khi hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Sau khi thất bại, hắn ta lại lên trang web và tìm kiếm người khác. Người thứ hai hắn tìm thấy chính là Hoàng Thế Hàm. Hoàng Gia Khánh giả làm sinh viên y khoa để làm quen với Hoàng Thế Hàm. Sau khi hai người quen nhau, hắn ta đã lừa Hoàng Thế Hàm làm đối tượng thử nghiệm ma túy để nhận phần thưởng 80.000 nhân dân tệ. Sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy giấy đồng ý thử nghiệm tại nhà của Hoàng Thế Hàm. Hoàng Gia Khánh tiêm một loại thuốc gây chết người vào cơ thể Hoàng Thế Hàm. Loại thuốc Propofol và Rocuronium cảnh sát nhắc đến lúc ban đầu khi xét nghiệm mảnh mô nhỏ còn sót lại trên lưỡi cưa. Sau khi nhìn thấy Hàm trong tình trạng ngừng thở, hắn ta đã gọi Lâm Linh Lệ đến giúp đỡ. Sau khi phạm tội, Hoàng Gia Khánh bắt đầu chuẩn bị sống với cái tên Hoàng Thế Hàm. Hắn ta rút toàn bộ tiền tiết kiệm của Hoàng Thế Hàm và nộp đơn xin cấp chứng minh nhân dân mới vào sáng ngày 8 với chứng minh nhân dân của Hoàng Thế Hàm và ảnh của chính hắn ta. Khi bị nghi ngờ về ngoại hình, Khánh giải thích rằng gần đây hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nhân viên quản lý hộ gia đình từ chối thực hiện dẫn đến kế hoạch chuyển đổi của hắn ta gặp thất bại. Trạng thái tinh thần của Hoàng Gia Khánh vô cùng khó hiểu, thậm chí nhiều lúc còn không tự chủ được, đôi khi nửa đêm còn khóc. Khi người trực phòng hỏi hắn ta có chuyện gì, hắn ta lại kinh hoàng nói, Hoàng Thế Hàm đang ở đây. Đây có lẽ chính là trả giá cho tội ác do chính hắn tự tạo ra cho mình. Về phần Lâm Linh Lệ, người hỗ trợ phân chia thi thể. Lệ vốn là một thực tập sinh, đồng nghiệp của Lệ rất ngạc nhiên khi biết anh ta liên quan đến vụ án. Gia đình Lệ không thể chấp nhận được. Mẹ Lệ cho biết, con gái thường xuyên theo đuổi con trai bà, thậm chí con trai bà từng đưa bạn gái về nhà qua đêm. Tôi không tin nó là gay, chứ đừng nói đến việc nó sẽ dính líu đến vụ phân xác đó, mẹ Lâm Linh Lệ nói với báo chí. Khi người nhà gặp nhau, Lâm Linh Lệ đã ôm mẹ khóc lóc thảm thiết, trấn an bà. Con không tham gia vào vụ giết người, con buộc phải giúp phân xác. Khi tính mạng của con bị đe dọa, mong mẹ và bố tin tưởng con. Cha của Lâm Linh Lệ cho biết, họ luôn tin tưởng con trai mình thuê nhà một mình, mỗi lần về nhà đều nói mình sống một mình. Vì vậy, khi họ nhận được thông tin rằng con trai họ đã xảy ra chuyện gì đó, khi họ sống chung, hai người đều không thể tin được. Trước truyền thông, cha của Lệ cho biết con trai ông đã nói với ông rằng con biết việc sống với một người đồng tính là sai trái, con đã muốn thoát khỏi anh ta từ lâu nhưng không thể thoát khỏi anh ta. Con cũng đau đớn vì điều đó lâu lắm rồi, không ngờ mình không thoát được hắn ta, thậm chí cuối cùng lại phạm phải sai lầm lớn. Các bạn cùng lớp của Lâm Linh Lệ cho biết, khi anh ấy học cấp 2 và cấp 3, mọi người đều biết một chút về xu hướng tính dục của anh ấy. Đánh giá từ những người anh ấy hẹn hò, anh ấy thường thân thiết hơn với các bạn nam ở ngoài trường học hơn là với các bạn cùng lớp. Ngày 23 tháng 3 năm 2012, tòa án sơ thẩm đã tuyên bố Hoàng Gia Khánh đã lên kế hoạch giết người lâu dài và chính xác chỉ để trốn tránh thực tế và trách nhiệm. Có tâm lý nham hiểm và phương thức giết người tàn ác, trong quá trình điều tra không hề tỏ ra ăn năn, thậm chí là còn cố gắng giả bệnh tâm thần để được giảm nhẹ bản án. Cuối cùng, tòa án đã đưa ra bản án vì tình tiết nghiêm trọng. Hoàng Gia Khánh bị kết tội giết người và bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời. Còn với Lâm Linh Lệ, thì bị kết tội hủy hoại và bỏ xác chết vào rừng, bị kết án 1 năm 4 tháng tù giam, 5 năm tù treo. Sau khi sơ thẩm, Hoàng Gia Khánh đã kháng cáo, nhưng tòa án cấp trên đã bác bỏ kháng cáo và toàn bộ vụ án đã được giải quyết xong. Những nội dung vừa rồi, toàn bộ đều là những thông tin tội ác của hung thủ. Chúng ta có thể thấy những suy nghĩ và hành động sai trái của hắn. Nhưng còn về phía nạn nhân thì sao? Nạn nhân Hoàng Thế Hàm là con trai duy nhất trong gia đình. Khi còn là học sinh, anh đã tham gia cuộc thi Super Avenues of Star và trở thành nổi tiếng hơn khi hát bài The Past is My Comfort. Ngoài ra, anh còn có một người yêu đồng tính tên Lục Băng đã ở bên anh nhiều năm. Thế nhưng, không ngờ sau này, anh lại không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Hoàng Gia Khánh trên web hẹn hò, cuối cùng lại rơi vào cái bẫy giết người của hắn. Trước khi tìm thấy thi thể con trai, cha của Hàm, Hoàng Mộc Thành đã trả lời với báo chí rằng mình vẫn còn một tia hy vọng. Ông nói, tôi đang đợi, có người gọi điện và nói cho tôi rằng họ đã bắt cóc con trai tôi để chúng tôi trả tiền chuộc. Thế nhưng chỉ 3 giờ sau, ông nhận được một tin nhắn thông báo từ cảnh sát rằng các bộ phận cơ thể của con ông đã được tìm thấy, mọi hy vọng đều tan vỡ. Bao nhiêu mảnh? Ông Thành hỏi cảnh sát trong tiếng nghẹn ngào. Sau đó ông vội vàng đến hiện trường, nhưng cảnh sát sợ mất kiểm soát nên đã khuyên ông rời đi trước. Quả thật, làm gì có người cha mẹ nào lại có thể bình tĩnh khi đứng trước những phần thi thể không còn nguyên vẹn của con mình, đúng không các bạn? Hoàng Thế Hàm đã được nhận vào làm việc tại một đại siêu thị ở quận Trường Hóa vào tháng 10. Quản lý cửa hàng cho biết Hàm rất có năng lực và nổi tiếng. Khi nhìn thấy khách hàng sẽ chủ động chào hỏi và giới thiệu sản phẩm. Đồng thời thường đưa ra lời khuyên cho người quan sát. Anh ấy là một nhân viên rất tham vọng. Ban đầu anh ấy đã có ý định thăng chức khi tôi còn là trưởng bộ phận. Tôi đã hy vọng rằng điều này sẽ xảy ra nhưng không ngờ rằng nó sẽ không thể nữa, người quản lý cửa hàng nói. Về hung thủ Hoàng Gia Khánh, 24 tuổi, hắn chưa tốt nghiệp trường dạy nghề, sau này đã gặp Lâm Linh Lệ, 28 tuổi, lúc đó là sinh viên năm thứ 6 tại Đại học Y Trung Quốc trên một trang web hẹn hò vào cuối năm 1995. Hắn tự nhận mình là sinh viên Đại học Y Đài Bắc và hai người nhận ra nhau, họ có mối quan hệ đồng tính nam và sau đó bắt đầu hẹn hò. Cuối cùng, họ sống cùng nhau trong một căn nhà thuê trên phố Trung Khánh. Hoàng Gia Khánh đã bị tẩy chay từ khi còn là học sinh cuối cấp. Bị kết án quản chế vì tội ăn cắp nghiêm trọng và cản trở tự do. Sau đó bị truy tố về tội ăn cắp, vu khống và các tội danh khác. Ngoài ra, về xu hướng tính dục của bản thân, hắn còn muốn giả dạng thân phận của người khác và trốn đến nơi không có ai biết để tránh bị truy tìm. Trong quá trình thẩm vấn, Hoàng Gia Khánh từng giả vờ lên cơn động kinh và lừa cảnh sát cho hắn ta nhập viện. Tuy nhiên, do áp lực về thể chất và tinh thần của vụ giết người, hắn ta phải đại tiện và tiểu tiện hàng ngày trong trại tạm giam trong quá trình thẩm vấn. Hắn ta cũng thường khóc trong đêm tối và nói, con ma Hoàng Thế Hàm nằm trên giường. Hôm qua, khi tôi đi đến hiện trường thi thể bị bỏ rơi, chân tôi yếu đến mức phải dùng xe lăn. Công tố viên cho rằng hiếm khi gặp phải một kẻ sát nhân máu lạnh như Hoàng Gia Khánh. Mặc dù cảnh sát đã vạch trần từng lời nói dối của hắn, nhưng hắn luôn phủ nhận. Công tố viên đã gọi điện cho bà nội hắn và các thành viên khác trong gia đình và đưa ra lời thuyết phục nhẹ nhàng nhưng vô ích. Hoàng Gia Khánh khai tại phiên tòa rằng hắn yêu cầu Lâm Linh Lệ cung cấp ma túy vì hắn mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Đồng thời, vì nạn nhân có những bức ảnh không đứng đắn về hắn, nên hắn ta muốn sát hại nạn nhân sau khi anh ấy bất tỉnh. Sau khi Hoàng Gia Khánh bị bắt, hắn ta cố gắng giảm án bằng cách khai rằng mình mắc chứng tâm thần phân liệt. Có thể thấy tên tội phạm này có tâm lý cực kỳ bất ổn. Hắn đưa ra những lời khai vô lý và lộn xộn nhằm đánh lừa cảnh sát. Thế nhưng, sau cùng thì tội ác của hắn cũng được sáng tỏ một cách rành mạch rõ ràng. Sau khi vụ án kết thúc, không ít người đã đưa ra lời thương tiếc về nạn nhân và gia đình anh. Họ rất tiếc khi một người đầy tài năng và có tương lai sáng lạn như Hoàng Thế Hàm lại bị một kẻ muốn sống dưới thân phận người khác chiếm đoạt. Thời, một số người cho rằng ngoài nạn nhân thì Lâm Linh Lệ cũng rất đáng thương. Vốn là một người bình thường, tương lai có thể trở thành một bác sĩ, ấy vậy mà cuối cùng lại sử dụng chuyên ngành cứu người của mình để phân xác cho hung thủ. Tuy nhiên, cũng có một phía khác không tán đồng với ý kiến này. Họ cho rằng trong thời điểm đó có thể Lệ bị đe dọa nên mới buộc phải giúp hung thủ. Nhưng sau đó anh ta hoàn toàn có thể đến đồn cảnh sát để báo án, tại sao Lệ lại chọn cách im lặng? Nếu cảnh sát không điều tra được thì mọi thứ chẳng phải sẽ mãi mãi ở trong bóng tối hay sao? Có thể Lâm Linh Lệ bị ép để thực hiện những tội ác này, nhưng có thể thấy sự thật thì có thể từ đầu anh ta đã biết được kế hoạch đánh cháo danh phận của hung thủ. Cho dù là gì đi chăng nữa, nhưng việc che giấu những tội ác đã thực hiện cũng chính là tội và bản án dành cho anh ta là hoàn toàn thích đáng. Cho đến nay, mỗi khi nhắc lại vụ án này, dư luận đều không khỏi đưa ra ý kiến của mình. Còn bạn thì sao? Bạn nhận thấy những hành động của Lâm Linh Lệ như thế nào? Hãy để lại cho tụi mình biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, Kỳ Án X xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.